Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30 trong quan tài thi cốt. Chu Gia Ngư một giấc này ngủ tới rồi giữa trưa. Hắn mơ mơ màng màng bị ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm đánh thức. Làm sao vậy? Chu Gia Ngư xoa đôi mắt, từ trên giường bò dậy. Hàm Hồ dò hỏi. Tế Bát nói: Xảo lên lạp, xảo lên lạp. Chu Gia Ngư nói: Đánh nhau rồi. Hắn một cái giật mình, nói: Ai cùng ai? Tế Bát nói: Tiểu Diện đang mắng người. Chu Gia Ngư nghe Tế Bát nói quả thực nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn nghe được kia ồn ào thanh âm càng ngày càng vang, liền trực tiếp đẩy cửa mà ra muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chu Gia Ngư ra cửa lúc sau, lại phát hiện Từ Nhập Vọng cùng Đàm Ánh Tuyết đều đã đi lên. Hai người đang ở khuyên can, mà phía trước hắn đã từng gặp qua một vị khác tuyển thủ Du Tiểu Diện. Chính loát tay áo cùng thôn dân cãi nhau. Nói thật, đừng nhìn Du Tiểu Diện bạch bạch nộn nộn một bộ thiếu niên bộ dáng, mắng khởi người tới một ngụm phương ngôn quả thực khí thế bàng bạc. Tuy rằng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là lại có thể minh bạch hắn khẳng định là đang mắng người. Hơn nữa mắng tương đương lợi hại. Du Tiểu Diện đối diện cái kia thôn dân liền không hắn lợi hại như vậy. Cả khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, nửa ngày mới phun ra một câu, khiến cho Chu Gia Ngư đều có điểm lo lắng hắn tùy thời sẽ bị khí ngất xỉu đi. Từ Nhập Vọng ở bên cạnh giả tình giả ý nói: Tính tính, đừng cùng bọn họ so đo, mẹ bán phê ra. Du Tiểu Diện nói: Nói lão tử đi đào bọn họ mồ. Lão tử suốt ngày cũng chưa rời đi thôn. Đào, đào cái sạn sạn. Chu Gia Ngư nghe được lời này trong lòng cả kinh. Cùng Từ Nhập Vọng đối thượng ánh mắt, hai người ở đối phương trong ánh mắt thấy được chột dạ hương vị. Đàm Ánh Tuyết cũng có chút không được tự nhiên. Nói: Ai nha, đây là hiểu lầm a. Chúng ta tuyển thủ đều là tương đương có tố chất, như thế nào sẽ tùy tiện đào nhân ra mồ đâu, Từ Nhập Vọng nói. Đúng đúng đúng, Du Tiểu Diện sức chiến đấu quả thực bạo biểu. Tới một cái mắng một cái. Này ngữ tốc cùng khí thế hoàn toàn đổ đối với mặt nói không ra lời. Chu Gia Ngư ở bên cạnh đều xem choáng váng. Đồng thời cư nhiên đáy lòng có điểm hư. Nghĩ thầm bọn họ làm chuyện này nhất định phải hảo hảo bảo mật. Bằng không bị Du Tiểu Diện đã biết, phỏng chừng không một cái là đối thủ của hắn. Cái kia cùng Du Tiểu Diện vẫn luôn ở bên nhau tuyển thủ nhưng thật ra không nói gì. Cùng cuồng bạo trạng thái Du Tiểu Diện hình thành tiên minh đối lập. Toàn bộ cãi nhau trong quá trình Du Tiểu Diện phát ra bạo biểu. Không hề áp lực nghiền áp đối diện không lời nào để nói thôn dân. Cuối cùng Từ Nhập Vọng chỉ có thể đem Du Tiểu Diện kéo vào nhà ở. Nói: Huynh đệ xin bớt giận nhi. Xin bớt giận nhi, vì chuyện này không đáng giá a, Du Tiểu Diện nói. Con mẹ nó, tiến lão tử nhà ở liền nói lão tử đi đào bọn họ mồ. Mẹ bán bánh quay trèo. Chu Gia Ngư chột dạ nói. Đúng vậy, cũng không thể oan uổng người sao, Du Tiểu Diện thở dài. Ta là chuẩn bị đào, nhưng là còn không có xuống tay à. Mặt khác ba người lâm vào mê chi trầm mặc. Du Tiểu Diện nói, mới vừa đi mượn cái sẻng, còn chưa có đi đâu, đã bị đổ một trận nói bậy. Thật xui xẻo, Chu Gia Ngư nghe vậy ở trong lòng âm thầm cảm thán. Nghĩ thầm còn hảo bọn họ là buổi tối đi làm chuyện này. Bằng không bị thôn dân thấy, phỏng chừng chính là Du Tiểu Diện cái này chàng. Nhất thảm chính là bọn họ còn không có Du Tiểu Diện này sức chiến đấu. Du Tiểu Diện nói, các ngươi có hay không đào mộ ý tưởng a? Có lời nói chúng ta tổ cái đội bái. Từ Nhập Vọng cái này không biết xấu hổ lời lẽ chính đáng nói. Ta là không tán thành đào mộ loại này hành vi. Rốt cuộc muốn tôn trọng nhân gia phong tục tập quán. Hơn nữa đối người chết cũng không tôn kính. Chu Gia Ngư ở bên cạnh nghe xong, nghĩ thầm ngươi đêm qua cũng không phải là nói như vậy. Giang cái sẻng chính là cái thứ nhất liền thoán đi qua. Đào so với ai khác đều vui vẻ. Du Tiểu Diện nói, ai, phiền đã chết, Hamaza, hắn mới vừa điểm điếu thuốc, đã bị bên người đứng vẫn luôn không nói gì một cái khác tuyển thủ cấp duỗi tay lấy đi. Người nọ mặt vô biểu tình nói câu, ngươi còn kém một tháng thành niên, Du Tiểu Diện nói. Ngoặc kép, Du Tiểu Diện đi phía trước còn lặp lại hỏi Từ Nhập Vọng bọn họ muốn hay không đi đào mồ. Nếu muốn nhớ rõ mang lên hắn hai, đãi hai người ra cửa sau, Từ Nhập Vọng thở dài nói. Đào mồ muốn nhân lúc còn sớm, phỏng chừng là bọn họ làm chuyện này bị thôn dân phát hiện, cho nên Du Tiểu Diện mới lọt vào hoài nghi. Chu Gia Ngư bội phục nói, hắn mắng chửi người nhưng lợi hại. Từ Nhập Vọng tràn đầy sở cảm gật đầu. Đàm Ánh Tuyết cũng là lòng còn sợ hãi bộ dáng. Bọn họ ba cái vốn dĩ phía trước là kế hoạch lên ngủ một giấc lên ăn một chút gì liền đi đào mồ, nhưng là thấy Du Tiểu Diện tình huống này, chỉ có thể nghĩ vẫn là chờ buổi tối. Rốt cuộc nếu bị thôn dân bắt được, bọn họ nhưng không có như vậy cường sức chiến đấu, Chu Gia Ngư đem hắn tối hôm qua thượng đưa Vân Tú về nhà khi phát sinh chuyện này cùng Từ Nhập Vọng nói một chút. Đàm Ánh Tuyết không thể hiểu được. Hai khuôn mặt, có ý tứ gì? Chu Gia Ngư nói, ta cũng không quá minh bạch. Bất quá lần trước ta cùng Từ Nhập Vọng cứu Vân Tú thời điểm, hình như là ở người nào đó sau lưng thấy được cùng loại mặt đồ vật. Từ Nhập Vọng nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền nhìn kỹ xem đi. Chu Gia Ngư nói, có ý tứ gì? Từ Nhập Vọng nói, đi trước tìm nhân viên công tác mượn cái bao tải đi. Chu Gia Ngư ngoặc kép. Từ Nhập Vọng nói, ha ha ha ha, ta nói dỡ lạp, căn bản là không cần bao tải sao? Chu Gia Ngư cảm thấy Từ Nhập Vọng từ cạo tóc lúc sau, cả người phong cách thật là càng ngày càng hãn. Xem ra kiểu tóc đối người thật sự sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mấy người bọn họ đối này tiến hành rồi thảo luận, quyết định đi trong thôn tìm xem ngày hôm qua kia mấy cái khi dễ Vân Tú lưu manh. Sau khi tìm được, lại dùng điểm thủ đoạn đem người nọ lừa đến hẻo lánh địa phương động thủ. Đàm Ánh Tuyết có điểm tinh thần sa sút, nói, ta cảm thấy lần này thi đấu đem ta đời này làm chuyện xấu nhi đều trước tiên làm xong rồi. Từ Nhập Vọng vỗ vỗ nàng bả vai nói, cô nương gia, ngươi đời này còn lớn lên thực, về sau cơ hội còn rất nhiều. Đàm Ánh Tuyết ngoặc kép, nàng yên lặng xóa sạch Từ Nhập Vọng tay. Vì thế ba người phân công nhau hành động, bởi vì Đàm Ánh Tuyết không quen biết kia hai người, cho nên cùng Chu Gia Ngư cùng nhau tìm. Hai người vận khí không tồi, thực mau liền ở thôn đông đầu tìm được rồi một cái đang ở cúi đầu không biết đang làm gì tiểu lưu manh. Chu Gia Ngư loát tay áo đang chuẩn bị đi lên mạnh bạo, Đàm Ánh Tuyết lại đối với hắn vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta qua đi. Chu Gia Ngư nói, ngươi thật có thể thu phục? Đàm Ánh Tuyết nói, kia đương nhiên. Nàng trực tiếp đi qua đi, duỗi tay vỗ vỗ kia tiểu lưu manh bả vai. Phía trước khi dễ Vân Tú tiểu lưu manh vốn dĩ cúi đầu, bị Đàm Ánh Tuyết chụp bả vai, quay đầu lối đi nhỏ. Ai à, hắn nhìn thấy là vị xinh đẹp cô nương, thái độ nháy mắt hảo không ít. Nhà, có chuyện gì à? Đàm Ánh Tuyết nói cái gì cũng chưa nói, vươn ra ngón tay ở hắn đầu thượng trực tiếp điểm một chút. Kia lưu manh đang muốn nói chuyện, lại biểu tình cứng đờ. Tiếp theo cả người đều mềm xuống dưới, cứ như vậy cứng rắn thẳng tắp đảo hướng trên mặt đất. Đàm Ánh Tuyết đối với Chu Gia Ngư vẫy tay. Hảo, lại đây đi. Chu Gia Ngư chạy tới. Oà, lợi hại như vậy. Đàm Ánh Tuyết cười ngọt ngào, nói, cho nên à, các ngươi hai cái không cần đối ta mưu đồ gây rối nga. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, cô nương, ngươi còn không có phát hiện chúng ta là gay sao? Tính tính, vẫn là đừng nói nữa, miễn cho nói làm Đàm Ánh Tuyết xấu hổ. Bọn họ hai người đem này tiểu lưu manh kéo dài tới góc. Đàm Ánh Tuyết nói, thoát thoát thoát. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ngươi có thể đừng như vậy sao? Như vậy hưng phấn làm cái gì? Thực dễ dàng làm người hiểu lầm a. Bất quá hắn cũng chính là chỉ dám ở trong lòng nói nói. Vẫn là đem tiểu lưu manh phiên cái mặt nhi, sau đó nhấc lên quần áo, lộ ra hắn phía sau lưng. Xuất hiện ở tiểu lưu manh phía sau lưng thượng đồ vật làm hai người đều ngây dại. Đàm Ánh Tuyết nhìn chằm chằm kia nơi làn da, không thể tin được nói, đây là cái gì? Mặt, giống như, đúng vậy. Chu Gia Ngư cũng có chút ngốc, chỉ thấy ở vốn nên bóng loáng phần lưng, lại là xuất hiện một khối nhô lên làn da. Kia làn da hoàn toàn như là một khuôn mặt, trừ bỏ không có đồng tử ở ngoài, cái mũi dựng thẳng, thậm chí còn có môi, cứ như vậy được khảm ở người này phần lưng. Gương mặt này cũng không lớn, Chu Gia Ngư dùng tay so đo, phát hiện này mặt cùng hắn nắm khởi nắm tay không sai biệt lắm. Có điểm giống tiểu hài nhi mặt, này cái mũi, là thật sự đi. Đàm Ánh Tuyết duỗi tay sờ sờ kia khối nhô lên làn da, nói, ta thiên, này rốt cuộc là thứ gì? Chu Gia Ngư tự hỏi, đi đem Từ Nhập Vọng gọi tới đi, hắn có lẽ biết đâu, giống như cũng chỉ có thể như vậy. Chu Gia Ngư thủ này tiểu lưu manh. Đàm Ánh Tuyết đi đem còn ở tìm người Từ Nhập Vọng gọi tới. Từ Nhập Vọng vừa thấy đến này khối làn da liền nhíu mày, này cái gì ngoạn ý nhi? Chu Gia Ngư nói, ta cũng chưa thấy qua, nếu nói đây là tà vật, Chu Gia Ngư hẳn là sẽ tại đây khối làn da thượng nhìn đến màu đen hơi thở. Nhưng trên thực tế này khối làn da ở cùng địa phương khác cũng không có cái gì bất đồng, cũng chỉ là giống người này thân thể một bộ phận. Nhân diện sang, Từ Nhập Vọng nói, cũng không đúng à, ta đã thấy kia đồ vật, căn bản không phải cái dạng này. Nhân diện sang, là một loại kỳ chứng, nói chính là người thân thể thượng trường ra một loại cùng loại người mặt miệng vết thương. Thứ này ở y học thượng cũng có thể giải thích, được xưng là ký sinh thai, thông thường là chỉ cơ thể mẹ nội một cái thai nhi đem mặt khác một cái khác thai nhi cắn nuốt rớt. Tình huống, loại bệnh trạng này đổ cùng với dị dạng, thậm chí khả năng xuất hiện hai cái thai nhi đều thong thả phát dục tình huống. Nhưng trước mắt gương mặt này, cùng với nói là nhân diện sang, nhưng thật ra càng như là một chương dán ở phía sau người trên mặt nạ da. Tràn ngập quỷ dị hương vị, không phải nhân diện sang, từ nhập vọng lại quan sát trong chốc lát. Xác định chính mình đáp án, nhân diện sang khẳng định không phải cái dạng này, Chu Gia Ngư dùng tay ở gương mặt kia thượng. Vuốt ve một lát, chợt có một cái phi thường không xong ý tưởng. Hắn cười gượng nói, cái kia, các ngươi có cảm thấy hay không? Gương mặt này, có điểm như là, dùng cái gì thủ pháp phùng đi lên, từ nhập vọng sửng sốt. Đàm Ánh Tuyết vẻ mặt không thể tin được. Các ngươi xem gương mặt này bên cạnh, Chu Gia Ngư nói. Có cùng loại khâu lại dấu vết, hắn chỉ vào người mặt bên cạnh vặn vẹo nhô lên dấu vết. Từ nhập vọng nhìn kỹ xem, cười miễn cưỡng, không có khả năng đi. Bọn họ đem người mặt phùng ở chính mình phía sau lưng thượng. Chu Gia Ngư nhớ tới Vân Tú nói. Hắn đến, ngoặc kép, nếu Vân Tú không có nói dối. Kia thôn này người, hẳn là đều có như vậy một khuôn mặt. Đàm Ánh Tuyết nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ nơi nào tới như vậy nhiều người mặt. Chu Gia Ngư đáp không được vấn đề này. Từ nhập vọng cũng đáp không được. Bọn họ đều lâm vào trầm mặc chung. Hỗn loạn manh mối rốt cuộc xuất hiện điểm đột phá. Manh mối triển lộ ra chân tướng. Lại làm người không cảm giác được một tia vui sướng. Từ nhập vọng nói, chúng ta buổi tối đi đào mồ đi. Đi xem cái kia trong quan tài trang thứ gì. Hẳn là có thể đã biết. Chu Gia Ngư cùng Đàm Ánh Tuyết đều đồng ý. Kia hắn làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư nói, liền như vậy phóng nơi này sao? Từ nhập vọng nói, muốn ta nói, liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Chu Gia Ngư cùng Đàm Ánh Tuyết đều đối hắn đầu đi. Ngươi quả nhiên thay đổi ánh mắt. Hắn cười gượng hai tiếng, sờ sờ chính mình đầu chọc nói, các ngươi tưởng cái gì đâu? Hiện tại chính là pháp chế xã hội. Giết người phạm pháp, ta ý tứ là, dù sao hắn lại không biết chúng ta đối hắn làm cái gì. Liền phóng nơi này tính, Chu Gia Ngư nghĩ thầm ngươi thật là không văn hóa. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng là như vậy dùng sao? Vì thế bọn họ ba cái đem tiểu lưu manh ném ở trên một con đường. Liền như vậy đi rồi. Đàm Ánh Tuyết còn nói hắn một lát liền sẽ tỉnh. Chính là tỉnh lại lúc sau đầu óc sẽ có điểm đau. Chu Gia Ngư cấp Đàm Ánh Tuyết duỗi cái ngón tay cái. Trên đường trở về ba người cũng không nói gì. Tất cả đều ở tự hỏi toàn bộ sự tình mạch lạc. Kia khối làn da hiển nhiên là cởi bỏ thôn này quỷ dị bí ẩn chìa khóa. Chỉ là hiện tại manh mối còn thập phần hỗn độn. Không thể hoàn toàn liền ở bên nhau. Lần này thi đấu nộp lên đáp án phương thức tương đối đặc biệt. Là dùng bọn họ tùy thân mang theo camera làm thông đạo. Nếu xác định chính mình cuối cùng đáp án, liền đối với camera nói ra thi đấu phương thiết trí từ ngữ mấu chốt. Sau đó tiến hành trình bày. Mỗi cái tuyển thủ chỉ có một lần cơ hội. Nói sai rồi chẳng khác nào đánh mất thi đấu tư cách. Mà nếu hai cái tuyển thủ đáp án cùng loại, tắc trước nói ra cái kia tuyển thủ đạt được thắng lợi. Bởi vì chỉ có thể nói một lần, cho nên sở hữu tuyển thủ đều sẽ thận chi lại thận. Một khi nộp bài thi liền không có đổi ý cơ hội. Chu Gia Ngư cùng bọn họ tuy rằng lúc này đứng ở mặt trận thống nhất, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, manh mối bãi ở đàng kia, tự hỏi phương thức lại các có bất đồng, ai có thể trước tìm ra cuối cùng chân tướng, hơn nữa thành công nộp lên đáp án, mới là cuối cùng người thắng. Có lẽ là trong lòng nhớ mong chuyện này, chờ đợi ban đêm thời gian trở nên phá lệ dài lâu. Thật vất vả trời tối xuống dưới, bọn họ tùy tiện ăn chút gì, liền hướng thôn bên ngoài đi, bởi vì ban ngày du tiểu diện sự tình. Các thôn dân phỏng chừng đều đối bọn họ này đó người xứ khác nổi lên cảnh giác chi tâm. Cho nên Chu Gia Ngư cố ý tuyển điều đường nhỏ, tưởng vòng qua trong thôn, nhưng không nghĩ tới chính là, ba người đi đến cửa thôn, xa xa nhìn đến mấy cái thôn dân canh giữ ở nơi đó. Làm sao bây giờ? Đàm Ánh Tuyết nhỏ giọng nói, bọn họ là cố ý thủ đi. Ai, từ nhập vọng thở dài, đều do Du Tiểu Diện tên kia, cũng không cẩn thận điểm ấn đi, đào mồ bị phát hiện. Làm cho các thôn dân phát lên cảnh giác chi tâm cũng là bình thường. Chu Gia Ngư nói, chuyện này phiền toái. Đàm Ánh Tuyết nói, không bằng như vậy, chúng ta qua đi thử. Nếu là bọn họ không vui, chúng ta trở về chờ một lát, chờ sắc trời chậm một chút nữa. Khi đó ta tương đối hảo động thủ. Từ nhập vọng cùng Chu Gia Ngư đồng ý Đàm Ánh Tuyết đề nghị. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi nàng rốt cuộc như thế nào động thủ. Dù sao trước mắt xem ra Đàm Ánh Tuyết ngược lại là bọn họ bên trong thủ đoạn nhiều nhất kia một cái. Ba người đi ra phía trước, thôn dân quả nhiên tiến lên đây ngăn cản bọn họ, hỏi bọn hắn muốn đi đâu nhi. Từ nhập vọng nói, đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, điều tra một chút chung quanh. Kia thôn dân cùng những người khác dùng phương ngôn nói vài câu. Liền quay đầu lại, bên này dã thú nhiều, không an toàn, ta cùng các ngươi đi thôi. Mấy người đều tưởng chối từ. Nhưng thôn dân thái độ phi thường kiên quyết. nhìn ra được bọn họ chủ yếu mục đích khẳng định không phải lo lắng Chu Gia Ngư bọn họ, mà là sợ này mấy người lại đi đào mồ. Cuối cùng Từ Nhập Vọng chỉ có thể đồng ý thôn dân đề nghị, nhưng là tỏ vẻ bọn họ muốn tối nay lại đây. Loại thái độ này, khẳng định không thích hợp. Trên đường trở về, Từ Nhập Vọng nói, phía trước chỉ là hoài nghi, hiện tại lại có thể xác định. Đàm Ánh Tuyết nói, không có quan hệ, nửa đêm thời điểm chúng ta lại qua đây. Khi đó ta bảo đảm bọn họ mỗi cái đều sẽ ngủ, hiện tại sắc trời còn không tính quá muộn. Động thủ dễ dàng khiến cho người chú ý. Chờ đến rạng sáng lúc ấy, liền tính thủ người đột nhiên ngủ rồi, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Ra thôn chiêu số chỉ có như vậy một cái, lại không thể cùng thôn dân ngạnh tới. Đàm Ánh Tuyết đề nghị là tối ưu lựa chọn. Bọn họ từng người trở về phòng, ước định rạng sáng 1 giờ chung hội hợp. Chu Gia Ngư ngồi ở trong phòng sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Về phân táng, về mất đi thi thể, về Vân Tú, về thôn dân phía sau thoạt nhìn quái dị mặt. Không biết gương mặt kia có phải hay không trong thôn mỗi người đều có, Chu Gia Ngư nói. Ta còn tưởng lại tìm vài người nhìn xe monster tế bát dùng chính mình lông chim cái vàng nhạt sắc. Chân, đánh ngáp, trong chốc lát không phải có thể nhìn sao. Chờ đến Đàm Ánh Tuyết đem mấy người kia mê choáng, xốc lên bọn họ phía sau lưng thượng quần áo nhìn xem bái, Chu Gia Ngư cảm thấy có đạo lý. Nghĩ chờ lát nữa nhất định phải nhìn xe monster hắn cùng tế bát đang ở thảo luận. Chợt nghe được cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Chu Gia Ngư tưởng Từ Nhập Vọng bọn họ, cũng không để ý, tiến lên mở cửa lúc sau. Phát hiện xuất hiện cửa cư nhiên là Vân Tú. Vân Tú ăn mặc một thân bạch y, tóc cũng rối tung, trắng nõn đèn chiếu đạp lên thô ráp trên sàn nhà. Nàng hơi hơi rũ đầu, để lại cho Chu Gia Ngư một cái điểm đạm đáng yêu góc độ. Có thể chiếm dụng một chút ngươi thời gian sao? Vân Tú như vậy nhỏ giọng hỏi. Chu Gia Ngư ở nàng trên người cảm giác được một loại khó có thể miêu tả không khỏe cảm. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy nguyên nhân. Hắn hơi làm do dự, gật đầu nói, có thể. Có chuyện gì sao? Vân Tú nói, đem cái kia đầu chọc cũng kêu lên đi, nàng nhẹ giọng nói. Ta có một số việc tương đồng các ngươi nói, Chu Gia Ngư lập tức phản ứng lại đây. Cái kia đầu chọc nói chính là Từ Nhập Vọng. Không biết vì sao hắn có chút buồn cười, nhưng rốt cuộc là nhịn xuống. Đi cách vách gõ gõ cửa, đem đang ở nhắm mắt dưỡng thần Từ Nhập Vọng kêu lên. Từ Nhập Vọng nhìn thấy Vân Tú mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói, chuyện gì nhi à? Chu Gia Ngư nói. Nàng có chuyện đối chúng ta nói, Vân Tú nhìn đến Từ Nhập Vọng. Nói thanh cùng ta tới, xoay người chạy như bay mà đi. Nàng bạch y, ở trong bóng đêm lại là có chút giống tinh linh cánh. Thoạt nhìn có vài phần thánh khiết hương vị. Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư đi theo Vân Tú tới rồi một cái hẻo lánh địa phương. Nơi này ly thôn không xa không gần, nhưng nửa đêm khẳng định không ai lại đây. Vân Tú nói, các ngươi tìm được rồi sao? Chu Gia Ngư nghi hoặc nói, tìm được cái gì? Vân Tú ánh mắt lưu chuyển. Ôn Nhu nói, tìm được những cái đó vứt bỏ thi thể nha, Chu Gia Ngư còn chưa nói lời nói. Từ Nhập Vọng liền nói, tìm được lại như thế nào? Không tìm được có như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vân Tú hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra vô cùng mê người tươi cười. Nàng duỗi tay ở chính mình bên cạnh người lôi kéo. Trên người bạch y liền nháy mắt rơi xuống, lộ ra trắng tinh thân hình. Không thể không nói, thân thể của nàng đối với nam nhân tới nói phi thường mê người. Phập phồng quyến rũ, da thịt trắng nõn, mỗi cái bộ phận thoạt nhìn đều như vậy hoàn mỹ. Thậm chí ở hắc ám làm nổi bật hạ, phảng phất biến thành một khối tản da nhàn nhạt quang hoa ngọc. Này nếu là đổi nam nhân khác, nói không chừng thật sự sẽ động tâm. Nhưng Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng hai cái so mì ăn liền còn cong thấy như vậy một màn thực sự đều. Có điểm xấu hổ, yên lặng rời đi ánh mắt. Từ Nhập Vọng này vương bát đản còn đè thấp thanh âm lẩm bẩm câu. Còn không có ngươi mông kiều đâu, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, ngươi câm miệng cảm ơn. Vân Tú tiến lên một bước, tự hào triển lộ thân thể. Nàng nói, các ngươi có thể giúp ta sao? Từ Nhập Vọng không thấy Vân Tú, hỏi lại, như thế nào giúp ngươi? Vân Tú nói, đừng lại tìm mất đi thi thể. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nói, vì cái gì? Vân Tú ôn thanh nói, đây là đối với các ngươi hảo. Nàng lời nói rơi xuống, quanh mình cây cối lại là bắt đầu sàn sạt rung động, phảng phất trong đó ẩn nấp cái gì quái vật. Từ Nhập Vọng nói, vì chúng ta hảo. Vân Tú nói, ta nguyện ý dùng thân thể tới bồi thường các ngươi. Nàng chậm rãi về phía trước, chân đạp lên trong bụi cỏ, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Chu Gia Ngư bỗng nhiên cảm thấy chính mình túi quần bắt đầu nóng lên. Đương hắn ý thức được khi thứ gì ở nóng lên khi, Vân Tú đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Chu Gia Ngư hoảng sợ quay đầu, thấy được Vân Tú nhếch môi hướng về phía bọn họ cười. Không biết khi nào, Vân Tú sắc mặt trở nên trắng bệch, Liệt Khai trong miệng lộ ra dày đặc bạch nha, mà nàng trên người, tắc tản ra một cổ tử nùng liệt mùi hôi. Kia khí vị Chu Gia Ngư đã từng ngửi được quá, rõ ràng chính là thi thể độc hữu kia sợi thi sú. Từ Nhập Vọng cũng phát hiện cái này dị thường, mắng to một tiếng ngoạ táo, liền sau này thối lui. Vân Tú động tác lại là cực nhanh, duỗi tay trực tiếp bóp lấy Từ Nhập Vọng cổ. Nàng sức lực tựa hồ cực đại, Từ Nhập Vọng mu bàn tay thượng đã là gân xanh bạo khởi, lại không có biện pháp đem tay nàng bẻ ra. Chu Gia Ngư hoảng loạn một lát, lập tức phản ứng lại đây, duỗi tay móc ra chính mình túi quần, nóng lên lá bùa, một cái tát trực tiếp dán tới rồi Vân Tú trên tay. A a a, như là bị thứ gì bị bỏng giống nhau. Vân Tú kêu thảm thiết một tiếng, trắng nõn trên tay xuất hiện màu đen dấu vết, nàng bị bắt buông tay, theo sau lảo đảo vài bước, nguyên bản phong tình nhộn nhạo trong mắt, chỉ còn lại nùng liệt oán hận. Nàng nói, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi hối hận, nếu nguyền rủa giống nhau âm điệu, thứ người lỗ tai sinh đau. Chu Gia Ngư rốt cuộc tìm ra trước mắt người không khỏe cảm ở nơi nào. Hắn nói, ngươi không phải Vân Tú, ngươi là ai? Vân Tú thường xuyên bị đánh, thân thể thượng khẳng định nơi nơi đều là bị thương dấu vết. Trước mặt người này da thịt lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn không thấy một chút tì vết, hơn nữa ước chừng là sắc trời quá mờ. Đến gần rồi Chu Gia Ngư mới chú ý tới, thân thể của nàng thượng vần quanh tầng tầng hắc khí. Vân Tú cười, nàng vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm chính mình bị lá bùa thương đến địa phương. Nói, nhanh, nhanh, liền nhanh, nàng nói xong lời này, liền biến mất ở màn đêm chung. Chu Gia Ngư vốn dĩ muốn đuổi theo quá khứ, nhưng Từ Nhập Vọng trạng thái lại giống như không tốt lắm. Hắn cân nhắc lúc sau, vẫn là quyết định lưu lại. Từ Nhập Vọng trên cổ xuất hiện mấy cái phát tím dấu ngón tay. Nếu không phải Chu Gia Ngư động tác mau, chỉ sợ hôm nay liền công đạo ở chỗ này. Hắn thật mạnh ho khan, đầy mặt đỏ lên, một hồi lâu mới hoãn lại đây. Hắn nói giọng khàn khàn, ngoạ táo, nàng rốt cuộc là cái thứ gì? Kia sức lực tuyệt đối không phải nhân loại nên có. Không biết, Chu Gia Ngư nói, ta ở nàng trên người, nghe thấy được thi sú vị. Từ Nhập Vọng biểu tình đình trệ. Thi sú, Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, nàng hẳn là không phải người. Từ Nhập Vọng ho khan. Chúng ta đi về trước đi. Trở về nói, Chu Gia Ngư nâng Từ Nhập Vọng. Hai người về tới nơi, Đàm Ánh Tuyết dẫn theo sẻng sắt lại đây tìm bọn họ hai cái. Lại thấy hai người sắc mặt sầu khổ ngồi ở trong phòng hút thuốc. Đàm Ánh Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được Từ Nhập Vọng trên cổ vết thương. Nàng kinh ngạc nhìn Chu Gia Ngư, nói, sao lạp, Từ Nhập Vọng, ngươi đây là không nhịn xuống đối Gia Ngư ra tay bị tấu à. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Đàm Ánh Tuyết vốn là nói giỡn, thấy hai người đều không nói lời nào, kinh ngạc, ta dựa, ta sẽ không nói chuẩn đi. Từ Nhập Vọng, ngươi không phải người à. Gia Ngư như vậy đáng yêu nam hài tử ngươi cũng không biết xấu hổ ra tay. Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ nói, còn không phải là bởi vì hắn quá đáng yêu sao. Đàm Ánh Tuyết nói, lại đáng yêu cũng là nam hài tử a, nàng còn không có phát hiện mẫu kiện tàn khốc chân tướng. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đem bọn họ gặp được Vân Tú sự tình nói một chút. Đàm Ánh Tuyết nghe xong lúc sau lâm vào trầm tư, cuối cùng nói câu, ta phía trước không phải cùng các ngươi nói qua, ta cổ trùng gặp thứ gì đã chết một tảng lớn sao? Ta kiểm tra rồi chúng nó tử trạng, phát hiện bọn họ nguyên nhân chết cư nhiên là... Chu Gia Ngư nói, là cái gì? Đàm Ánh Tuyết biểu tình phức tạp nói, là chúng độc. Chu Gia Ngư choáng váng, cổ trùng còn sẽ chúng độc? Đàm Ánh Tuyết nói, đương nhiên, cắn được so chúng nó càng độc đồ vật, khẳng định sẽ chúng độc a, đảo cũng là như vậy cái đạo lý. Nhưng kia so cổ trùng còn muốn độc đồ vật, chẳng lẽ chính là ngụy trang thành Vân Tú quái vật? Nhưng là kia quái vật vì cái gì muốn ngụy trang thành Vân Tú đâu? Này tựa hồ lại là một cái khác bí ẩn. Kia hôm nay ta còn đi đào mồ sao? Đàm Ánh Tuyết thấy Từ Nhập Vọng giống như thương không nhẹ. Từ Nhập Vọng lúc này đã có điểm nói không ra lời. Gian nan nói, đi. Chu Gia Ngư trong lòng đối Từ Nhập Vọng kính nể không thôi. Nghĩ thầm hắn thật đúng là thi đấu đệ nhất, sinh mệnh đệ nhị kiên cố thực hành giả. Bất quá hắn đặc có điểm tò mò. Thua vòng bán kết Từ Nhập Vọng không có tóc. Nếu là hắn đem trận chung kết cũng thua, sẽ mất đi điểm cái gì? Cầm sẻng sắt, mấy người như là ngầm công tác giả dường như bắt đầu hướng cửa thôn đi. Đàm Ánh Tuyết trực tiếp thao túng cổ trùng đem mấy cái gác đêm thôn dân mê đảo. Chu Gia Ngư nói, đợi chút a. Đàm Ánh Tuyết nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Nàng vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Chu Gia Ngư bắt đầu xốc nhân ra quần áo. Đàm Ánh Tuyết nói, Chu Gia Ngư, ngươi muốn làm gì? Đây chính là hơn 60 tuổi đại gia a. Chu Gia Ngư tuyệt vọng nói, Ngươi có thể hay không đừng miên man suy nghĩ. Ta chỉ muốn nhìn một chút bọn họ phía sau lưng có hay không cái loại này người mặt Đàm Ánh Tuyết. Nói, nga nga, thực xin lỗi, Chu Gia Ngư xốc lên mấy người quần áo. Quả nhiên ở mấy người phía sau đều gặp được cái loại này cùng người mặt giống nhau như đúc nhô lên. Chỉ là hắn lặp lại so đối sau. Phát hiện này mấy chương người mặt lớn nhỏ tựa hồ không quá giống nhau. Trong đó ba người đều cùng phía trước nhìn đến tiểu lưu manh giống nhau là nắm tay lớn nhỏ. Mà dư lại một người nhô lên lại muốn đại một vòng. Tưởng không rõ, Từ Nhập Vọng nhíu lại mày. Nói, đừng động, trong chốc lát lại tưởng đi. Trước nắm chặt thời gian đi xem mồ rốt cuộc là cái gì, Chu Gia Ngư đồng ý. Ba người dẫn theo sẻng sắt, bay nhanh chạy về phía đỉnh núi mộ địa. Mộ địa ở trong bóng tối, yên tĩnh lại đáng sợ. Bọn họ tuyển liền ở phía trước mấy ngày mới vừa hạ táng kia một phương mộ. Động thủ phía trước còn đối này mộ địa nói vài tiếng thực xin lỗi. Phần mộ thượng bùn đất một chút giảm bớt. Một giờ sau, lộ ra bên trong cứng rắn quan tài. Này quan tài cùng phía trước bọn họ đào ra kia cụ quan tài quả thực hình thành tiên minh đối lập. Dùng cứng rắn đồng mộc, còn cố ý làm không thấm nước xử lý. Khai đi, Từ Nhập Vọng ngậm thuốc lá. Khuôn mặt ở ánh lửa có vẻ minh ám không rõ. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Nói quấy rầy, bắt đầu dùng công cụ một chút đem quan tài cậy ra. Ước chừng là lập tức liền phải nhìn đến chân tướng. Ba người đều có chút khẩn trương. Từ đầu tới đuôi đều không có quá nói chuyện với nhau. Quan tài đinh bị từng miếng gỡ xuống. Thực mau Chu Gia Ngư nhổ xuống cuối cùng một quả. Từ như thế nào Chu Gia Ngư liếc nhau. Ở đối phương trong ánh mắt thấy được ăn ý. Bọn họ một người một đầu. Bắt lấy quan tài bản. Sau đó dùng sức nâng lên. Bùm một tiếng. Quan tài bản rơi xuống đất. Lộ ra trong quan tài mặt đồ vật. Này, Đàm Ánh Tuyết cái thứ nhất nhìn đến. Nàng cả người đều có điểm ngốc. Tựa hồ hoàn toàn không rõ vì cái gì sẽ ở trong quan tài nhìn đến vật như vậy. Là cái gì? Chu Gia Ngư cũng thò lại gần. Choáng váng. Trong quan tài, vải bố trắng dưới. Cư nhiên là một khối người thiếu niên thi thể. Người này hiển nhiên đã chết thật lâu. Thi cốt đều có chút biến thành màu đen. Cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn bảo tồn xuống dưới. Nhưng rõ ràng có thể từ đầu phát cùng cốt cách đại khái phán đoán ra. Này tuổi hẳn là không lớn. Tuyệt đối không phải người già thi cốt. Này con mẹ nó là cái gì? Từ Nhập Vọng cảm thấy toàn bộ sự tình càng ngày càng loạn. Chu Gia Ngư nói. Từ từ, này thi thể bên cạnh. Là một đoàn thịt. Đàm Ánh Tuyết đem trong tay cây đuốc phóng thấp một chút. Thấy được Chu Gia Ngư sở chỉ đồ vật. Nàng nói. Là, thịt đi, kia khối thịt đã hư thối một ít. Phát ra làm người ghê tởm khí vị. Nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra bộ dáng. Thịt, Chu Gia Ngư nói. Hắn bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Minh bạch này khối thịt rốt cuộc là cái gì? Hắn thất thanh nói. Này không phải thịt, là. Bị đào hạ tới mặt đi, Đàm Ánh Tuyết cùng Từ Nhập Vọng đều bừng tỉnh đại ngộ. Kia vì cái gì muốn đem thi thể cùng gương mặt này táng ở bên nhau đâu? Chu Gia Ngư trong óc lại quay cuồng lên. Hắn nghĩ tới vừa rồi ở cửa thôn nhìn đến thôn danh nhóm phía sau lưng thượng kia một chương chương. Giữ tợn mặt. Tựa hồ cảm thấy sở hữu manh mối đều sâu chuỗi lên. Mà Vân Tú, tựa hồ thành cởi bỏ này hết thảy câu đố đáp án. Chôn trở về đi, Chu Gia Ngư nói. Trở về chậm rãi tưởng, bọn họ phong hảo quan tài. Một lần nữa điền thổ. Đem hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Xuống núi thời điểm, Chu Gia Ngư quyết định ngày mai tìm được Vân Tú. Cùng nàng hảo hảo nói chuyện những việc này nhi. Cả đêm lại như vậy đi qua. Ba người xuống núi khi, thấy mấy cái thôn dân còn ở ngủ say bên trong. Đàm Ánh Tuyết nói bọn họ thực mau liền sẽ tỉnh lại. Cho nên Chu Gia Ngư cũng không quá để ý. Bọn họ quyết định đi nghỉ ngơi hai cái giờ. Chờ đến trời đã sáng. Liền đi tìm Vân Tú. Nhưng mà cùng ngày quang chợt phá. Ai đều không có dự đoán được sự tình đã xảy ra. Chu Gia Ngư bị Từ Nhập Vọng trực tiếp từ trên giường kéo lên. Từ Nhập Vọng nói. Chu Gia Ngư. Ra đại sự nhi. Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng. Sao sao lạp. Từ Nhập Vọng sắc mặt xanh mét. Nói. Các thôn dân nói hôm nay sáng sớm đi kiểm tra mộ địa thời điểm. Sở hữu mộ đều bị khải khai. Bên trong thi cốt toàn bộ không thấy, Chu Gia Ngư một cái giật mình. Nói, cùng chúng ta không quan hệ đi. Từ Nhập Vọng nói, đương nhiên không quan hệ. Nhưng là bọn họ hiện tại điên rồi. Một hai phải nói là Vân Tú làm. Muốn đem Vân Tú cấp giết chết, Chu Gia Ngư nghĩ tới tối hôm qua phát sinh những cái đó chuyện này. Nữ nhân kia hiển nhiên cũng không phải Vân Tú. Chẳng lẽ là quái vật làm bộ thành Vân Tú bộ dáng? Làm các thôn dân sinh ra hiểu lầm. Hiện tại thế nào? Vân Tú không có việc gì đi. Chu Gia Ngư văn hỏi. Chúng ta đem nàng bảo vệ. Tạm thời không có việc gì, Từ Nhập Vọng nói. Nhưng là xem tình huống này. Phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Vẫn là chạy nhanh cùng thi đấu phương nói đi. không được báo nguy tính, tuy rằng báo nguy khả năng làm cho trong lúc thi đấu đoạn mà bọn họ nỗ lực toàn bộ thất bại trong gang tấc, nhưng cũng so nháo ra mạng người hảo a. Chu Gia Ngư nói, đi, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem Monster. Hắn vừa ra đi, liền thấy được cầm vũ khí các thôn dân oán hận nhìn nơi này. Bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng cừu hận. Nhưng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn lại là có thể từ này đó kịch liệt cảm xúc nhìn ra sợ hãi hương vị. Các thôn dân ở dùng chính mình phẫn nộ che giấu nội tâm sợ hãi. Bọn họ đang sợ cái gì? Sợ mất đi thi cốt. Nhưng những cái đó thi cốt chẳng lẽ sẽ uy hiếp bọn họ sinh mệnh? Chu Gia Ngư tưởng không rõ. Thôn trưởng đứng ở đằng trước, đối với Từ Nhập Vọng lạnh lùng nói, đem Vân Tú giao ra đây. Từ Nhập Vọng nói, các ngươi điên rồi sao? Nàng chỉ là cái cô nương mà thôi. Thôn trưởng nói, cô nương, là bởi vì nàng phá hủy trong thôn quy củ, mới đưa đến những việc này phát sinh. Hắn rít gào, đôi mắt đỏ đậm, quả thực như là mất đi lý trí dã thú. Quy củ, các ngươi thôn rốt cuộc có cái gì quy củ? Từ Nhập Vọng cười lạnh, giết chết một người quy củ sao? Hắn vừa mới dứt lời, phía sau môn liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, bị hộ ở trong phòng Vân Tú chậm rãi đi ra. Nàng trên mặt còn mang theo thương, không có gì biểu tình. Các ngươi muốn giết chết ta đúng không? Các ngươi cho rằng, giết chết ta là có thể kết thúc? Các thôn dân sợ hãi chi sắc, rốt cuộc áp lực không được, lưu tại trên mặt, nhưng là liền tính giết chết ta, cũng sẽ không kết thúc. Vân Tú nở nụ cười, gần từng chữ một, này đó đều là các ngươi nên đến. Hết thảy, vừa mới bắt đầu mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh làm ta vẫn luôn vẽ bùa quả nhiên là hữu dụng. Ái tiên sinh, Lâm Trục Thủy, kêu ngươi làm cái gì đều là đối với ngươi hảo. Tối hôm qua cũng giống nhau. Chu Gia Ngư rầm rì mặt đỏ. Ngươi gạt người, thi đấu hẳn là còn có một hai chương liền kết thúc. Kế tiếp là Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy hạnh phúc sinh hoạt thời gian. Hết chương.